Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1149, phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Amakawa Yuto xong việc, Akatsuki Mimori lười biếng một lần nữa nằm vật xuống trên ghế salon. Nhân tiện hướng Amakawa Yuto phất phất tay. Yuto, thuận tiện liền bái nắm ngươi đem Nagisa ôm trở về phòng nàng. Tiểu tình nhân của ngươi cũng cùng một chỗ ôm đến Nagisa gian phòng A, đương nhiên. Ngươi nếu là muốn đem nàng ôm đến gian phòng của ngươi cũng là có thể. Tốt, Yuto gật đầu. A, ngươi thế mà đáp ứng. Akatsuki Mimori kinh ngạc giật mình ngồi dậy nhìn xem Yuto. Ngươi cũng đã nói nàng là tình nhân của ta. Như vậy ngủ chung một phòng thì có vấn đề gì à? Yuto nhìn xem Akatsuki Mimori nói. Ô, Yuto rốt cuộc khai khiếu. Dạng mày mụ mụ liền yên tâm. Akatsuki Mimori không nhịn được khóc lên. Một bộ nhà mình đần nhi tử rốt cuộc trưởng thành bộ dáng. Ta đã không phải tiểu hài tử. Trừng mắt nhìn xem nàng một cái. Amakawa Yuto đầu tiên là ôm lấy Nagisa. Đem nàng ôm đến trong phòng nàng sau khi để xuống. Mới về đến phòng khách ôm lấy Aprora. Đưa nàng về đến trong phòng của mình. Sau đó kéo lên chăn mền giúp các nàng đắp lên. Khi Amakawa Yuto làm xong đây hết thảy lại trở lại phòng khách lúc. Akatsuki Mimori đã nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Ít nhất cũng phải lấy chăn đắp lên người A, không sợ bị cảm lạnh sao? Yuto bất đắc dĩ nói. Liền đi lấy một tấm chăn mềm cho nàng đắp lên. Làm xong hắn mới quay trở lại trong phòng. Tại Yuto đóng cửa phòng lại lúc. Akatsuki Mimori khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười. Mặc dù Amakawa Yuto thay đổi một chút. Bất quá vẫn như cũng là hắn. Là nàng hài tử A quảng cáo. Tại đám người ngủ say lúc. Amakawa Yuto ngày hôm qua đảo Itogami phát sinh hết thảy giống như phong bạo truyền đến sư tử vương cơ quan cùng chiến vương lĩnh vực. Diệt tuyệt vương chiêu. Hỗn độn lĩnh vực tam đại giả chi đế quốc cũng đều nhận lấy tin tức. Chiến vương lĩnh vực ở vào Đông U sở thuộc hấp huyết quỷ huyết tộc được xưng là đê loại. Tại chiến vương trong lĩnh vực khu vực một tòa cực lớn hào hoa châu U tòa thành. Coi như từ trên cao nhìn xuống cũng sẽ cảm thấy rung động. Bởi vì tòa pháo đài này thật sự là quá lớn. Tại trong pháo đài, đệ nhất chân tổ, Kizuran Barada nắm giữ 72 con quyến thú. Màu da tái đi thậm chí có chút màu xám. Thậm chí móng tay cũng có chút dài. Đệ nhất chân tổ hình dạng là nhân loại trong ấn tượng tiếp cận nhất hấp huyết quỷ hình dạng. Đảo Itogami sao? Đệ nhất chân tổ tại chiến vương lĩnh vực thậm chí đều cảm nhận được Amakawa Yuto ma lực. Vatler gần đây tựa như muốn đi đảo Itogami. Trước hết để cho hắn đi tìm hiểu tình huống tốt. Không chỉ có như thế. Tại diệt tuyệt vương triều cùng hỗn độn lĩnh vực hai đại giả chi đế quốc cũng tại thảo luận chuyện này. Bất quá cũng không có giống đệ nhất chân tổ. Thứ hai chân tổ cùng đệ tam chân tổ hai vị thế nhưng là mặt đối mặt nói chuyện. Châu U cái nào đó kết giới. Ở đây thuộc về diệt tuyệt vương triều cùng hỗn độn trong lĩnh vực ở giữa. Hơn nữa ở đây hai vị chân tổ bày ra kết giới ai cũng không phát hiện được. Trong kết giới một người mặc lễ phục màu đen có tóc tím song đuôi ngựa mắt đỏ thân ảnh. Aswat. Gun Aziz thứ hai chân tổ diệt tuyệt vương chiêu kẻ thống trị. Nắm giữ 19 con quyến thú. Tại Aziz phía trước có như bảo thạch màu xanh nhạt tóc. Song đồng giống như thâm thúy hồ nước tầm thường màu phỉ thúy thân ảnh. Zada Kukulkan, đệ tam chân tổ hỗn độn lĩnh vực kẻ thống trị. Nắm giữ 27 con quyến thú. Quảng cáo. Aziz nhìn về phía đảo Itogami phương hướng. Đệ tứ chân tổ giống như nổi giận. Ma lực tại xa như vậy đều có thể cảm thụ được. Zada hồi đáp. Loại này ma lực tựa hồ có chút ra ngoài ý định a. Kể từ Diễm Quang Chi Yến kết thúc, Nguyên Sơ linh hồn cũng tiêu thất. Đệ tứ chân tổ mới cũng đã xác định. Nhưng mà ma lực cùng phía trước có chút khác biệt. Bất kể nói thế nào, đệ tứ chân tổ cùng chúng ta là giống nhau. Aziz mắt đỏ bên trong thoáng qua ánh sáng khác thường. Nói cũng đúng. Zada biểu thị tán đồng gật gật đầu. Bất quá, đoạt lại Aprora di thể. Không biết hắn tính làm cái gì đây? Là muốn phục sinh nàng sao? Nếu là như vậy mà nói, chứng minh hắn đã khôi phục ký ức. Bất quá đệ tứ chân tổ 12 con quyến thú không có năng lực cho Aprora phục sinh. Hắn không lẽ không biết? Aziz nhíu mày một cái nói. Ta lại cảm thấy hắn ngược lại có thể làm được. Zada cười nói. Dù sao đệ tứ chân tổ cho nàng cảm giác rất khác trước đây. Nói không chừng về sau sẽ có một chút bất ngờ đâu. Một đêm đi qua, sáng sớm hôm sau, trong lúc mơ mơ màng màng, Amakawa Yuto cảm thấy chính mình tựa hồ bị một đôi mềm mại tay nhỏ thôi động. Bên tai cũng truyền tới đứt quãng tiếng kêu. Yuto, Yuto, Yuto, quảng cáo, lười biếng mở to mắt. Trước tiên khắc sâu vào trong mắt là rủ xuống đến trên mặt mình tóc vàng. Amakawa Yuto đầu tiên là sững sờ, mới phản ứng được. Aprora, người đã tỉnh. Ừ, sâu sâm nói may mắn mà có Yuto, ta mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Nhanh chóng gật đầu một cái. Aprora trên mặt mang ngây thơ nụ cười. Không có chút nào đã từng xem như chân tổ uy nghiêm. Không có vấn đề gì liền tốt. Bây giờ ngươi có thể an tâm sinh hoạt. Về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Vuốt nhẹ Aprora mái tóc dài màu vàng óng. Yuto cười nói. Aprora nở nụ cười vui vẻ. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì. Nàng lại nói. Đúng. Ta chi vu nữ để cho ngươi ra ngoài ăn điểm tâm. Mau dậy đi, Yuto, Aprora nói xong. Còn đưa tay muốn đem Amakawa Yuto kéo lên. Vu nữ, Nagisa sao? Nàng cũng tỉnh à? Amakawa Yuto đầu tiên là có chút nghi hoặc. Nhưng rất nhanh liền minh bạch. Cái gọi là vu nữ chính là Nagisa. Aprora đem đã từng cứu linh hồn mình. Hơn nữa đem linh hồn mình bảo tồn tại thể nội Nagisa xưng là chính mình vu nữ cũng không sai. Cách chương.